Cửu Tiêu, chương 231, Hoành Tảo Cửu Thiên Vô Địch Bá Huyền Công. Góc truyện audio.com. Chấm, chín đạo huyền pháp này, đều là ta từ ngươi trong khoảng thời gian này trong nhìn thấy mấy ngàn bộ khác biệt tiên môn truyền thừa điển tại chọn lựa ra. Mỗi một đạo đều có không giống nhau thiên về, cực kỳ tiềm lực, nhưng lại có thể lẫn nhau phụ tá. Sau khi tu luyện thành, thần uy tăng gấp bội. Thủy hỏa chung sức, kỳ diệu thông huyền, mặc dù nói là chín đạo huyền pháp, nhưng kỳ thật thiếu một thứ cũng không được. Thật là một môn, lại bởi vì pháp này tuy là lấy cửu linh chính điển là cương. Nhưng dù sao pháp môn thay đổi, cho nên ta cho nó lấy một cái tên khác, liền gọi là cửu linh diệu huyền công. Kỳ cung ma thai rất hài lòng hiện tại phương quý bộ dáng nhu thuận kia. Tự đắc một hồi, liền gật gù đắc ý cho Phương Quý nói. Mà trong cửu thiên diệu huyền công này đạo thứ nhất huyền pháp. Người sẽ không lạ lẫm, chính là Thái Bạch Tông truyền thừa tâm pháp, Thượng Thanh Huyền Quyết, đệ nhất đạo pháp, lại là nhà mình tông chủ truyền. Phương Quý nghe, ngược lại là nao nao, con mắt lập tức phát sáng lên. Lúc trước ta liền hướng ngươi đã nói, pháp này là một vị người thông minh sáng tạo. Ta trước sau tham khảo đạo pháp môn này, chỉ gặp pháp này quan tưởng đông thổ thượng thanh sơn, tu được tâm ý như núi, rất là bất phàm, theo ta nghĩ đến, đây cũng là một vị nào đó thiên tư ngộ tính đều tốt. Tại ngộ đạo thời điểm, thấy thượng thanh sơn lồng lộng kia, lòng sinh cảm ngộ, cho nên sáng chế, pháp này vốn là luyện tâm chi pháp, bất quá ta càng ưa thích hắn pháp môn, bởi vậy hơi chút cải biến. Coi như sơn pháp tới tu luyện, nhưng hạch tâm không thay đổi, vẫn là quan tưởng thượng thanh sơn, chấn định tâm thần. Phương Quý nghe lòng tràn đầy vui vẻ, gật đầu nói, nhà mình pháp, nên tu, kỳ cung ma thai cũng thật là tự đắc. Nói tiếp, đạo thứ hai pháp, chính là Thái Ất Kim Kiếm Quyết, người cùng người Bạch Thiên gia kia biện pháp thời điểm, ta liền ý thức đến, pháp này quả thực tinh diệu, rất có tiềm lực. Chỉ bất quá trong đó biến hóa cũng đúng là quá ít. Có vẻ hơi sơ cứng. Cho nên ta lại dùng phương pháp này làm cơ sở. Lấy cửu linh chính điển tâm pháp dẫn đạo. Lại gia nhập rất nhiều mặt khác đồng loại huyền pháp pháp môn. Cuối cùng trước sau thôi diễn. Ngược lại là thành một đạo mới huyền công. Người có thể mượn pháp này tu thành một đạo Thái Ất Kim Khí. Không gì không phá. Phương Quý nghe cái hiểu cái không. Liên tục gật đầu, phụ họa nói, ta cũng cảm thấy pháp này lợi hại. Nói tiếp, kỳ cung ma thai nói, đạo thứ ba pháp, chính là khô mộc huyền sinh quyết. Pháp này tuy là quan tưởng cây khô, kỳ thực là cầu sống trong chỗ chết. Chính là trí cao vô thượng chữa thương pháp môn, người như có thể tu thành. Vậy liền sinh cơ vô tận, chữa thương xa so với người khác càng nhanh. Phương Quý đại hỉ, về sau cùng người đánh nhau. Không cần chuẩn bị thuốc trị thương, vẫn là nên, kỳ cung ma thai trầm mặc một chút, lúc này mới nói tiếp, đạo thứ tư pháp, chính là Thái Dịch Chân Thủy Quyết, pháp này có trọng lấy nước ngộ thế, nếu là có thể lĩnh ngộ được ẩn chứa trong đó vô tận biến hóa, liền có thể bằng vào pháp này luyện hóa linh tức, tu ra vô thượng pháp lực. Phương Quý vỗ tay, cái này ta hiểu, quả thực lợi hại. Kỳ cung ma thai trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nói, đạo thứ năm pháp, chính là thần đạo huyền quang quyết, nghe được nơi này, Phương Quý ngược lại là nao nao, nói, đạo pháp môn này, không có lợi hại như vậy à, lúc trước hắn liền trong tàng kinh điện thấy được đạo pháp môn này. Nhìn thời điểm lại không nghiêm túc, cũng còn có lưu ấn tượng, dù sao lúc trước Bạch Thiên Anh tới tìm hắn phiền phức lúc. Hắn chính là mượn pháp quyết này, chứng minh chính mình lực lĩnh ngộ kinh người, lúc này mới đại xuất một trận đầu ngọn gió, chỉ bất quá, cũng chính bởi vì ấn tượng sâu, cho nên hắn còn nhớ rõ, pháp này chỉ là giảng chút thần thức chi đạo mà thôi. Cũng không tính là chân chính huyền công, vốn là không có lợi hại như vậy, kỳ cung ma thai liền đợi đến Phương Quý câu nói này. Ngạo nghễ đáp, nhưng là ta tại tìm hiểu pháp này đằng sau, lại là dùng phương pháp này làm dẫn, đem 17 loại tiên môn hỏa pháp dung hợp một chỗ. Một lần nữa thôi diễn, hóa thành như thế một đạo pháp quyết. Người như có thể tu thành, liền có thể hóa thức phi hỏa, tồi động một thân linh tức, ngăn địch thời khắc, trong khoảnh khắc, lực lượng đại trướng, thế như lửa xâm, người nói lợi hại hay không? Phương Quý nghe được, lập tức đại hỉ, gật đầu nói, lợi hại hơn còn gì nữa không? Kỳ cung ma thai đắc ý nói, hóa thức phi hỏa, tu luyện tới nơi cực, người biết là cái gì? Phương Quý nhu thuận đến cực điểm, nâng một ngân, cái gì? Kỳ cung ma thai nói, nhìn lên một cái, liền có thể thiêu chết người. Phương Quý hoảng hốt, nghĩ đến hình ảnh kia, không chỉ có dùng sức vỗ tay, kêu lên, lợi hại a, ha ha, ta nói tiếp đi, kỳ cung ma thai tâm tình thật tốt, nói tiếp, đạo thứ sáu pháp, kỳ danh U Minh Quỷ Kiếm Quyết, bất quá cũng đã cùng nguyên khác nhiều. Pháp này vốn là con đường tu luyện U Minh chi khí. Nhờ vào đó ngự kiếm, xuất quỷ nhập thân, biến hóa khó lường, nhưng là đâu, ngươi vốn là tu tâm kiếm chi đạo, không cần lại luyện kiếm, bởi vậy ta chỉ lấy nó pháp môn, để cho ngươi có thể nhờ vào đó tu luyện U Minh chi phong. Trưởng quỷ thân cơ hội, Phương Quý vỗ tay, ta thích, đạo thứ bảy pháp, chính là nguyên mẫu từ cực pháp, cảm ứng thiên địa chi lực, có thể chiêu lôi điện, thần uy vô song. Danh tự không tốt, không cần mang cái chữ mẫu, không bằng gọi nguyên công từ cực pháp. Đạo thứ tám pháp, chính là Thái U Thanh Nguyệt Quyết. Pháp này danh tự cũng cần sửa đổi một chút. Ta mặc dù chọn lấy đạo truyền thừa này, lại không phải thật muốn ngươi tu luyện pháp này. Chỉ bất quá trong pháp này, có một đạo pháp môn, rất là khó được, đó chính là ý tồn trung cung. Giống như liệt nhật, đây là quan chiếu kim ô chi pháp nha. Thực sự kỳ diệu đến cực điểm, người tu luyện pháp này, có thể cùng thần đạo huyền quang quyết tương ứng, uy lực càng thêm, nhìn một chút liền thiêu chết người đúng không? Phương Quý liên tục gật đầu, ta nhớ kỹ đâu, kỳ cung ma thai lại nói, đạo thứ 9 pháp, thì là thiên cơ nguyệt luân công. Pháp này rất hay, mượn ánh trăng tu luyện thần thức, lại lấy thần thức dẫn động ánh trăng chi uy, huyễn ngàn vô tận thân pháp. Bực này kỳ tư diệu tưởng, ngay cả ta đều cảm thấy khâm phục, hắn vốn là tu luyện thân pháp chi công, nhưng ta cảm thấy bực này kỳ diệu pháp môn, dùng để tu luyện thân pháp, thực sự đáng tiếc, người tu luyện quy nguyên bất diệt thức, kỳ thật rất là lợi hại, ngay cả ta đều cảm thấy kỳ diệu, cho nên ngươi lấy quy nguyên bất diệt thức dùng thiên cơ nguyệt luân công. Tất nhiên có không tưởng tượng nổi diệu dụng. Đợi cho kỳ cung ma thai trước sau kể xong, Phương Quý cũng trở về vị thật lâu, lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu. Kỳ cung ma thai trong mấy tháng này thời gian, quả nhiên không có lười biếng, không chỉ có giúp đỡ tự mình lựa chọn ra 9 đạo bổ túc cửu linh chính điển phương pháp tu hành huyền công, mà lại mỗi một đạo huyền công, đều trải qua hắn cải thiện cùng thôi diễn, nghe danh tự vẫn là ban đầu. Kỳ thật đều đã khác nhau rất lớn, càng có thật nhiều, chỉ là mượn trong đó một chút pháp môn mà thôi. Toàn bộ công pháp, đều đại biến bộ dáng, tựa như Thái Ất Kim Kiếm Quyết. Trong pháp môn lúc đầu, lấy kiếm làm chủ, nhưng kỳ cung ma thai lại chỉ lấy nó tế luyện Thái Ất Kim khí chi pháp. Cùng kiếm không quan hệ, đồng dạng còn có U Minh quỷ kiếm, cũng chỉ là nhờ vào đó tu luyện U Minh chi khí. Mà Thái U Thanh Nguyệt Quyết, thì là chỉ lấy ra trong đó quan chiếu kim ô chi pháp. Tới một đạo huyền pháp nguyên lai theo đuổi nguyệt phách chiếu thần huyễn pháp chi uy hoàn toàn khác biệt. Về phần cuối cùng đạo kia thiên cơ nguyệt luân công, lại là càng thêm không hợp thói thường. Chỉ mượn một cái vỏ bọc, trên thực tế chỉ là dùng trong pháp này thần thức quan nguyệt pháp môn. Trong lòng hay là quy nguyên bất diệt thức. Chỉ là thoáng cải biến pháp môn tu luyện thần thức này mà thôi. Mà những cải biến này, cũng là tất nhiên, 9 đạo huyền pháp này, trải qua kỳ cung ma thai cải biến đằng sau, không nói một cái trên uy lực, phải chăng thắng qua lúc đầu pháp môn, khó được nhất, lại là có thể cùng bây giờ Phương Quý một thân căn cơ hôn nhau tương hợp. Không chỉ có thể thông qua tu luyện 9 đạo huyền pháp này, đem hắn một thân tiềm lực tất cả đều phát huy ra. Càng là đủ cam đoan hắn tại tương lai trên con đường tu hành. sẽ không lưu lại thiếu khuyết, mà càng làm cho Phương Quý hài lòng, thì là chín đạo huyền pháp này. Vừa vặn không khéo, lấy Thái Bạch Tông Thượng Thanh Huyền Quyết là bắt đầu, lại lấy Thái Bạch Tông chủ truyền lại quy nguyên bất diệt thức kết thúc công việc. Tuần hoàn qua lại, giống như là số mệnh sở quy, hắn cũng nói không rõ là vì cái gì. Dù sao thấy được chín đạo công pháp này, hai đầu đều là xuất từ Thái Bạch Tông đằng sau, trong lòng liền lập tức cảm giác thật thoải mái dáng vẻ. Cái này cửu linh diệu huyền công, chính là ta cũng thật là tự ngạo, người có thỏa mãn hay không? Kỳ cung ma thai đem chín đạo huyền pháp đều là nói một chậm. Cũng có chút đắc ý, hai tay ôm ở trước ngực. Chờ lấy Phương Quý khích lệ, hài lòng, rất hài lòng, Phương Quý cũng là đầy mặt vui vẻ. Nói, chỉ bất quá, danh tự có phải hay không cần sửa đổi một chút, kỳ cung ma thai nao nao. Trầm ngâm nói, rất nhiều huyền pháp đều đã cải biến, không còn chuẩn xác, xác thực có thể thay cái danh tự. Phương Quý nói, không chỉ có là mỗi đạo huyền pháp danh tự, chủ yếu là chín đạo huyền pháp này cộng lại danh tự. Cộng lại danh tự, kỳ cung ma thai ngẩn ngơ, nói, cửu linh diệu huyền công. Cái tên này không tốt sao? Tốt thì tốt, không đủ bá khí, Phương Quý vẻ mặt thành thật, lắc đầu, bá khí, kỳ cung ma thai sắc mặt có chút xấu hổ. Phương diện này ta xác thực không có cân nhắc đến, người có đề nghị gì hay? Bỗng nhiên ý thức được cái gì? Dặn dò, dù sao mặc kệ đổi thành tên là gì, người sáng lập đều là ta. Đại ma sư, biết, ta không cùng ngươi đoạt. Phương Quý liên thanh đáp ứng, nghiêm túc suy tính một phen đằng sau, nói, pháp này đã bao hàm chín đạo huyền công, uy lực vô tận, luyện thành đằng sau, khẳng định muốn đánh ai là đánh, không có người nào là đối thủ của ta, cho nên, nhất định phải cho nó lấy cái danh tự. Suy ngẫm sau một hồi lâu, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, kêu lên, không bằng gọi là Hoành Tảo Cửu Thiên Vô Địch Bá Huyền Công. Như thế nào, cái gì, kỳ cung ma thai cả người đều ngây dại, ngây ngốc nhìn xem Phương Quý. Phương Quý chính mình thì là vui vô cùng, luôn miệng nói, cái tên này tốt, lại quét ngang, lại vô địch, lợi hại, ngươi là nghiêm túc sao? Kỳ cung ma thai bị sét đánh giống như, nhãn thần đều có chút u oán. Đương nhiên rồi, Phương Quý dương dương đắc ý, liếc mắt ma thai một chút. Không tốt sao? Khá lắm, kỳ cung ma thai thuận miệng liền muốn phản bác, chợt thấy Phương Quý ánh mắt bất thiện, trong lòng nhất thời một cái kích lăng, vội vàng đem câu nói kế tiếp nuốt trở vào, có bất đắc dĩ gãi đầu thở dài, hữu khí vô lực nói, coi như, có thể chứ, thấy Phương Quý một mặt hưng phấn, rõ ràng nghe không vô người khác, kỳ cung ma thai cũng chỉ đành hữu khí vô lực phụ họa. Ha ha, ta liền biết, quả nhiên vẫn là chính ta lấy danh tự nhất bá khí. Phương Quý tâm tình thật tốt, đắc ý, ngươi cao hứng liền tốt, ta chỉ có một vấn đề. Kỳ cung ma thai ánh mắt ảm đạm, vô lực nói, về sau lại có người hỏi ngươi. Cái này Hoành Tảo Cửu Thiên Vô Địch Bá Huyền Công, thế nào? Ma thai bất đắc dĩ thở dài, ngươi hay là đừng nói là ta sáng tạo, cách chương.